Đại chúng, các quý Phật tử cùng thân quyến đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm Canh Tý, ngày tu học thường kỳ của đại chúng. Nhưng mà vì Covid cho nên chúng ta cũng vẫn phải học trực tuyến. Lời đầu tiên cho phép Thầy gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả các quý Phật tử và lời chúc bình an, lời chúc hạnh phúc đến các quý Phật tử cùng toàn thể gia quyến. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng 7. Tháng này thì thiếu cho nên có 29 ngày. Và tháng 7 mình gọi là tháng Vu Lan, tháng báo hiếu, tháng xá tội vong nhân. Thì trong cái tháng 7 vừa rồi, như các đạo tràng báo cáo về, thì Thầy cũng thấy các Phật tử chúng ta đã làm được những việc rất là quý báu. Đại chúng đã tu tập theo chương trình an cư của chúng tăng, đặc biệt tụng kinh Vu Lan để chúng ta ôn lại cái tinh thần hiếu đạo. Và rất nhiều các gia đình Phật tử thực hiện cái việc hiếu bằng những cái hoạt động rất là cụ thể, như là tổ chức lễ rửa chân cho cha mẹ. Thầy cũng đã được xem những hình ảnh đăng gửi trên các trang thông tin của chùa, rất là cảm động. Có thể nói là cái tinh thần hiếu hạnh của Phật tử chùa chúng ta rất là lan tỏa và rất có giá trị. Các phần mà xem rất là nhiều. Cái số lượng người xem các cái hoạt động trong cái tinh thần của hiếu đạo của Phật tử chùa Vàng chúng ta rất là lớn, rất là tán thán. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên không những Thầy mà tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta phải thực hành đạo hiếu. Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp, sinh ra ở đâu cũng là người con hiếu thảo. Đại chúng nhất trí với Thầy không? Đã. Có được hiếu tâm thì chúng ta mới có thể tu đạo được. Chứ còn không có hiếu tâm thì không thể nói đến cái chuyện tu đạo. Đấy là cái điều rất quan trọng. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bài kinh số 198. Thì bài này tuy văn kinh thì ngắn nhưng mà nghĩa của nó cũng rất là rộng. Cho nên Thầy nghĩ là Thầy phải giảng bài này phải đến 3 buổi mới hết được. Buổi thứ nhất ấy, chưa đi hết được cái phần thứ nhất mà cái phần thứ nhất của văn kinh. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp, học từ các cái đặc tính của quả đất, cái trái địa cầu mà chúng ta đang ở trên đây này, nghe không? Hai vị trí giả rút ra được những cái bài học gì từ nơi quả đất này. Hôm trước chúng ta học cái phần thứ nhất đang nói đến cái hạnh nhẫn của quả đất, nghe không? Mà một vị tỳ kheo, hay nói rộng ra là một người đệ tử Phật chúng ta, tu học Phật, tăng ni và Phật tử phải học cái hạnh này từ nơi quả đất. Đấy. Thì Tỳ kheo Na Tiên nói sao? Quả đất ấy, dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đờm, dãi, nước, mũi, đại, tiểu tiện, vân vân, quả đất cũng không hề khởi tâm thương ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Đấy, đúng là đất là như vậy. Một vị sa môn, tức là một vị xuất gia tu đạo, thì phải học cái hạnh này của quả đất. Dù là ai khen chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa phỉ báng, thì cũng không vì vậy mà vị sa môn khởi dậy cái tâm bất bình, thương ghét, oán hận, vân vân. Đấy. Thế thì cái người xuất gia tu đạo, chúng ta học từ quả đất cái hạnh này. Dù là khen hay chê, dù được hay mất, lợi lộc, được danh hay mất danh, bị nguyền rủa đi chăng nữa, chúng ta cũng không vì vậy mà khởi những cái tâm sân hận, oán thù, nghe không? Ác hại, không khởi những cái tâm như vậy. Như bài hôm trước ấy, Thầy đã dẫn chứng ba cái câu chuyện, nghe không? Câu chuyện thứ nhất ấy, là về Ngài Thiền Sư Bạch Ẩn ở Nhật Bản, gọi là Thiền Sư Thế À. Câu chuyện thứ hai là vị thủ chúng bị chính sư phụ mình vu oan, nghe không? Và câu chuyện thứ ba là Ngài Xá Lợi Phất bị một huynh đệ vu khống, nghe không? Vu khống. Thế ở Việt Nam chúng ta thì đại chúng biết có câu chuyện rất nổi tiếng trong nhà Phật, nghe không? Đó là câu chuyện Quan Âm Thị Kính, nghe không? Mà cái tích này đã được diễn ra rất nhiều, và diễn nhiều nhất là chèo Quan Âm Thị Kính nổi tiếng. Và hồi bé Thầy cũng rất thích xem cái vở kịch này, vở chèo này. Đấy. Thì nàng Thị Kính lúc mà còn trẻ đó, lớn tuổi lấy chồng, cô cũng là con nhà gia giáo, lấy chồng thì rất yêu thương chồng. Vì ông chồng thì ông ấy có một cái râu nó mọc ngược ở cằm này này. Thế thì hôm ấy thì ông ấy đèn sách khuya rồi nằm thiêu thiêu chập mắt ngủ thì Kính ra mới thấy cái râu nó xấu, vậy là mới lấy cái dao để cắt cái râu đi. Thế thì không ngờ lúc ấy thì là ông ấy tỉnh dậy, chàng thiền sĩ tỉnh dậy thì lại nghĩ là Thị Kính muốn giết mình, hô hoán lên. Thế rồi cả gia đình nhà chồng ra vu cho Thị Kính là có tâm giết chồng. Đấy, Thị Kính là mang cái oan từ cái lúc đó. Sau đó bị giả về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó Thị Kính thì giả trai đi tu. Cái thời đó là con gái chưa được đi tu. Đấy. Cũng giống như một số các nước Phật giáo Nam truyền bây giờ, con gái không được xuất gia tỳ kheo đâu. Chỉ gọi là tu nữ mà thọ tám giới thôi. Cho nên có lẽ là Thầy nghĩ cái câu chuyện này nó cũng từ cái thời mà chúng ta Phật giáo cũng mới du nhập vào đất nước mình, Phật giáo Nguyên Thủy đó. Cho nên là Thị Kính phải giả trai mới đi tu được. Thế thì vào cửa chùa tu rồi, làm chú tiểu đi tu, rồi lại bị cô Thị Mầu vào, cô đến cô vu oan cho. Cô ghẹo không được, rồi cô về cô hoang thai, rồi cô lại vu oan cho Thị Kính. Do Thị Kính làm cho mình có thai, nghe không? Đấy. Thế rồi đến khi mà Thị Mầu sinh con cũng lại bế con đến cho Thị Kính, Thị Kính phải nhận con để nuôi. Và sư phụ thì cũng phải cho Thị Kính, cho Tiểu Kính Tâm, bây giờ gọi là Tiểu Kính Tâm, ra ngoài mái tam quan để ở. Rất là giống câu chuyện của Ngài Thiền Sư Bạch Ẩn, và cũng bị vu oan, rồi cũng nhận con. Đấy, Ngài Bạch Ẩn cũng thế. Đấy. Thế thì đại chúng thấy bốn cái câu chuyện này, nghe không? Đều nói lên cái hạnh nhẫn nhục của người tu hành, của người xuất gia tu hành. Đấy. Cái Ngài Thiền Sư Bạch Ẩn vào nhẫn từ khi cô gái cô vu oan cho mình, làm cho cô có thai, Ngài cũng nhẫn và chỉ nói thế à, cho đến khi cô trả con, gửi con lên chùa cũng thế à. Và Ngài nhẫn theo cái duyên của Ngài. Thế rồi vì thủ chúng thì cũng nhẫn. Khi mà bị thầy, sư phụ mình vu oan cho mình là lấy tiền của thầy trước cả đại chúng, rồi còn bị thầy đuổi ra khỏi chùa, rồi muốn ở tam quan mái ngoài cũng không được, phải trả tiền. Đại chúng thấy cũng rất là nặng nề. Đấy, cũng phải nhẫn. Và nhẫn như vậy mới thành được cái đức. Và sau là sư phụ mới trao lại cái trách nhiệm cho thầy thủ chúng này. Đấy. Thế thì kính thì cũng nhẫn, phải không? Nhẫn từ lúc ở nhà. Đấy. Rồi tất nhiên thì kính cũng kêu oan đấy. Khi mà cầm dao để cắt dâu chồng ấy, thì mẹ chồng ra vu cho giết người thì kính cũng kêu oan con lắm mẹ ơi. Đấy không? Thế nhưng mà kêu oan phải chịu, không minh giải được. Và khi vào chùa thì kính lúc ấy là tiểu kính tâm phải chịu oan. Vì tiểu kính tâm rất muốn tu. Lúc đấy mà nếu mà tiểu kính tâm mà minh oan thì rất dễ, có phải không? Chỉ cần vén áo lên cái là minh oan được ngay thôi. Thế nhưng mà tiểu kính tâm vì cái lý tưởng tu hành, nếu mà mình minh oan mà biết thân phận mình là con gái là không được tu. Nhưng vì lý tưởng tu hành cho nên tiểu kính tâm chấp nhận cái oan đó. Nhá, vào. Đấy. Đó. Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bị vu khống, thì Ngài cũng nhẫn. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất có cách ứng xử của Ngài. Chúng ta thấy bốn câu chuyện với bốn cái nhân vật khác nhau và bốn cái hoàn cảnh khác nhau đều nói lên được cái đức nhẫn của người tu hành, của người xuất gia. Nhưng mà khác nhau đấy. Với duyên khác nhau, duyên cảnh khác nhau và với mỗi người một khác nhau. Ngài Bạch Ẩn, Ngài nhẫn, nhẫn như thế để mà rồi độ người. Đấy, sau đó cả gia đình nhà cô gái đã đến quy y, rồi cả dân làng đấy người ta hướng về Phật. Như vậy cái nhẫn của Ngài là cái nhẫn để độ được người. Đó. Thế Ngài thủ chúng bị sư phụ vu oan, Ngài nhẫn như thế là nhẫn cho mình, để tu cho mình được cái đức hạnh, được cái nội lực đầy đủ, được cái trừ bỏ cái bản ngã của mình. Đang làm thủ chúng một đại chúng lớn mà bây giờ mất hết danh phận, nghe không? Lại còn bị tai tiếng như thế, nhẫn được cái đấy, cái oan ức của Ngài nó không ảnh hưởng gì nhiều vì trên mình vẫn còn sư phụ và có cả đại tăng. Cái nhẫn của Ngài là trong cái trường hợp đấy lại rất cần nhẫn. Nhẫn ấy là nhẫn được cho mình, chính là mình được công hạnh, được đức lớn, được năng lượng lớn, nghe không? Ngài nhẫn ấy là để độ cho mình đấy. Đấy, chính Ngài độ được cho mình. Đấy, trong cái hoàn cảnh ấy thì Ngài nhẫn như thế là rất đúng, rất lợi ích. Đó, cho nên Ngài nhẫn như vậy. Và sau Ngài được sư phụ giao trách nhiệm lớn. Đó. Thị kính thì nhẫn trong cái hoàn cảnh của thị kính, của tiểu kính tâm. Vì lý tưởng mình muốn tu và tiểu kính tâm cũng nhẫn mà để độ cho người, cho thị màu, cho rất nhiều người sau này làm gương. Đó. Thế Ngài Xá Lợi Phất thì cũng nhẫn, thưa đại chúng. Khi bị huynh đệ vu khống, Ngài cũng rất là nhẫn, không cãi nhau tay đôi gì cả. Thế khi Phật hỏi thì Ngài mới nói, Ngài mới nói là tâm con như thế, cho nên con không bao giờ ác hại ai, không bao giờ xem thường ai. Đó. Ngài nói lên sự thật. Đấy, cái nhẫn của Ngài Xá Lợi Phất thì lại như vậy. Đấy, thì kính thưa đại chúng, vậy thì chúng ta mới thấy cả bốn câu chuyện này đều nói lên cái đức nhẫn của người tu hành. Người tu hành phải học từ quả đất cái hạnh nhẫn nhục này, nghe không? Chịu đựng được, nhẫn chịu được mọi cái chông gai, mọi cái chướng ngại đến với mình. Cái này chúng biết ở đời này ấy, cuộc đời nó không bằng phẳng, đường đời nó không phải là một con đường thẳng đâu, mà nó rất quanh co, rất khúc khuỷu, rất nhiều chông gai chướng ngại, rất nhiều thứ. Đường đời là như vậy. Cho nên ấy, người tu cũng thế, phải có cái trí để thấy rõ như vậy và có cái bản lĩnh để đón chịu tất cả những cái chướng ngại chông gai đến với mình. Phải có cái bản lĩnh đến với mình. Chứ không mà mình không xác định như vậy thì chúng ta một chút chướng ngại trong ai là chúng ta thối thất ngay, nghe không? À, thối thất. Người thế gian họ họ không có cái chí khí thì họ cũng thối thất à. Có khi chán đời, có khi là tiêu cực rồi là đến tự vẫn, nghe không? Nhưng người tu chúng ta mà đã xác định mình là tu mà, tu thì phải có thử thách trong gai, có chướng ngại, chướng nạn. Cho nên chúng ta phải xác định ngay từ đầu, phải học, phải hành cái đức nhẫn này. Nhẫn chịu đựng nhưng mà không khởi tâm oán hận. Cả bốn trường hợp câu chuyện vừa rồi, không thấy ai oán hận cả, phải không? Từ Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư cho đến vị thủ chúng đều không oán hận, không thù hận, mà lại còn khởi tâm từ bi nữa, nghe không? Thương cho, rồi muốn cho cái người gây tội đấy, người ta không tạo nghiệp nữa. Đó, thưa đại chúng, đấy là cái nhẫn của người tu là như vậy đó. Thì kính thưa đại chúng, ở trong luật ấy, thì khi một vị tỳ kheo thọ giới thì phải nhận bốn cái điều mà Đức Phật chế. Bốn cái điều một vị tỳ kheo khi thọ giới. Thứ nhất, ấy, bị người mắng nhiếc không mắng nhiếc lại. Bị ai mắng nhiếc mình không mắng nhiếc lại. Thứ hai, bị người ta giận mình cũng không giận lại. Thứ ba, nếu có người trêu chọc mình cũng không trêu chọc lại. Thứ tư, nếu bị người ta đánh mình cũng không đánh lại. Đấy, khi các thầy thọ giới tỳ kheo là như vậy đấy. Bốn điều này là phải học. À, bị người ta mắng chửi mình không mắng chửi lại. Bị người ta giận mình, đã tức tối với mình cũng không tức lại. Bị người ta trêu chọc mình, chồng ghẹo mình không trêu chọc chồng ghẹo lại. Và cái thứ tư, kể cả bị đánh mình cũng không đánh lại người ta. Đấy là cái hạnh của một vị tỳ kheo. Thế và vị tỳ kheo còn phải thực hiện bốn cái điều y chỉ, gọi là tứ y, cũng gọi là bốn thánh chủng, bốn cái hạt giống của bậc thánh. Thứ nhất ý là tỳ kheo phải sống bằng y phấn tảo. Đấy, sống đắp y, gọi là cái y phấn tảo đấy. Rồi thứ hai, tỳ kheo phải sống trên bằng cái sự khất thực. Đi khất thực mà sống. Bây giờ chúng ta thì thực hiện được cái việc khất thực hơi khó, nhưng thời xưa là phải như vậy đấy, phải khất thực. Đó. Thứ ba là tỳ kheo phải y vào gốc cây để mà ngủ. Nghe không? Đấy. Cái này là nằm trong cái hạnh đầu đà của một vị tỳ kheo. Đấy. Rồi, thứ tư là tỳ kheo y vào các loại thuốc mà đã chế biến để mà thọ, hoặc là Phật tử cúng dường. Thời Đức Phật thì Đức Phật lúc đầu cho một vài cái loại thuốc rất đơn giản, trong đó có một cái loại thuốc gọi là uống nước tiểu của con bò, thưa đại chúng. Đấy, nước tiểu con bò chữa được bệnh. Đó. Thì thưa đại chúng ta thấy đấy, bốn thứ phải không? Mặc này, ăn này, chỗ ở của vị tỳ kheo thật sự là hết sức đơn giản, không có gì cả. Đấy, ăn, mặc, ở, bốn cái điều y của vị tỳ kheo này. À, mặc thì mặc cái y đơn giản, xưa gọi là y phấn tảo. Bây giờ thì là mình là cái mảnh vải lành lặn, mình không phải đi nhặt vải ở nghĩa địa về, hay là vải bó xác, hay là những cái vải ở bãi rác. Bây giờ vải sẵn thì không phải mặc cái đấy, nhưng ngày xưa là phải mặc cái đấy. Wow. Rồi đi khất thực xin ăn đó. Rồi ngủ dưới gốc cây, hoặc là nếu mà có ai ta cúng dường cho chỗ ngủ, phòng ngủ thì có thể được ngủ, nhưng còn thường là tỳ kheo nên ngủ ở dưới cây, ở ngoài nơi trống, đồng trống. Đấy, trong cái hạnh đầu đà là có cái hạnh này. Thế rồi thuốc men thì thọ dụng cái thuốc men cũng khá đơn giản thôi, nghe không? Đấy. Nếu mà không thì chỉ được uống những cái thuốc đơn giản, còn có Phật tử cúng cho thì mới được uống cái thuốc tốt. Đó. Thì đại chúng thấy một vị tỳ kheo sống cái đời sống như vậy thật là thiểu dục, và rất đơn giản, thì không có lý do gì để mà hờn giận, oán thù ai cả. Vị tỳ kheo khi xuất gia thấy đời sống của mình rất đơn giản, cái mạng sống của mình cũng rất xem nhẹ, rất đơn giản. Tài sản không có gì, ba y và một cái bình bát. Như vậy thì có tranh đua với ai đâu mà phải hờn giận, phải oán thù. Đấy. Cho nên ý, vì tỳ kheo có các cái duyên để mình nhẫn, để mình nhẫn. Trong Kinh Di Giáo thì Đức Phật có dạy, người xuất gia học đạo không mong cầu thọ hưởng dục lạc mà lại còn ôm lòng hờn giận thì không thể được. Ví như trời quang mây tạnh mà lại nổi sấm sét là điều không thể có. Đấy. Người xuất gia tu hành là cái người sao? Không mong cầu để thọ hưởng dục lạc thế gian nữa. Người xuất gia là như vậy đấy. Người ở thế gian thì còn mong cầu thọ hưởng các cái thứ dục lạc. Họ còn tranh đấu, họ còn đủ thứ. Thì họ có thể sân giận, ác hại. Chứ còn người xuất gia thì không phải đặt cái mục tiêu là để đi tu để thọ hưởng dục lạc. Phải không? Để ăn trên ngồi trước, để ăn sung mặc sướng, không phải. Đó. Mà người đi xuất gia là người để từ bỏ tất cả những cái dục lạc thế gian. Cho nên ấy, Phật mới dạy là nếu người đã như thế mà lại còn ôm lòng hờn giận thì nó không có lý. À. Ví như trời quang mây tạnh mà tự nhiên lại nổi sấm chớp, không có lý, không có điều đó xảy ra. Đó. Đấy. Cho nên người xuất gia phải thấy rất rõ cái này để chúng ta thực hành cái hạnh nhẫn nhục, học từ quả đất như vậy. Quả đất nó cũng không mong cầu gì. À, chúng ta cũng thế, không mong cầu những cái điều dục lạc thế gian, những cái điều mà tranh chấp. Ừ. Trong một lần Đức Phật có dạy La Hầu La học theo hạnh quả đất, Đức Phật cũng dạy thế này. Này La Hầu La, con hãy học theo hạnh của đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch sẽ, đẹp đẽ như hoa, như nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi tanh như phân, nước tiểu, máu mủ, vân vân, hoặc người ta khạc nhổ xuống đất, thì đất cũng tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách thản nhiên, không vui mừng mà cũng không chán ghét, tủi nhục. Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Đấy, Đức Phật dạy La Hầu La. La Hầu La gọi là con đẻ của Phật đấy. Khi còn tại gia, lúc ấy La Hầu La còn bé, cũng khá là nghịch ngợm, là một chú tiểu bé còn nghịch ngợm. Nhưng Đức Phật dạy La Hầu La, hãy tu cái tâm như đất đấy. Và đấy. Tu cái tâm như đất, dù gì cũng thế, không khởi cái tâm thích thú hay là oán hận. Đó. Tất cả các cái cảnh nó đến với mình phải giữ được cái tâm mình cho nó bình thản. Đấy là cái điều mà rất quan trọng. Thì kính thưa đại chúng, cái phần thứ nhất này thì Kheo Na Tiên ấy, nói chúng ta học hạnh của quả đất. Và người xuất gia tu hành, người đệ tử Phật học hạnh của quả đất, thực tập cái sự nhẫn chịu, nhẫn nhục. À. Thế nhưng chúng ta không phải nhẫn nhục một cách không có trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà. À. Không phải nhẫn nhục một cách không có trí tuệ. Cam chịu. Đạo Phật không dạy chúng ta cái kiểu cam chịu. À. Mà chúng ta có quyền nói lên sự thật, tuyên bố sự thật. Nhất là khi mà những cái sự ác hại, sự vu khống, sự bôi nhọ nó ảnh hưởng đến tăng đoàn, đến tam bảo, ảnh hưởng đến niềm tin của chúng sinh, thì tăng chúng ta phải nói lên sự thật. Đấy. Bốn câu chuyện mà Thầy dẫn ấy, là nó đều có nhân duyên mà các Ngài thực hành như vậy. Wow. Ngài Bạch Ẩn, Ngài biết cái nhẫn của Ngài sẽ độ được cho người, cho nên Ngài nhẫn. Và cái nhẫn của Ngài nó không ảnh hưởng nhiều đến Phật Pháp. Đấy. Ngài thủ chúng nhẫn vì cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Thì kính nhẫn cũng thế. Và cũng thế. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nhẫn rất là có duyên. Ngài nói ra sự thật. Nói lên sự thật để tâm hạnh của mình. Đó. Thế cho nên ở đây ấy, thì cái nhẫn của Đạo Phật ở đây Thầy nói là nhẫn mà phải nhẫn có trí tuệ, không phải cái nhẫn không có trí tuệ. Đấy. Thì Trong Kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy này, này các tỳ kheo, khi có người hủy báng ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Đó, đại chúng thấy không? Đấy, trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta, nếu cái sự việc mà chúng ta, nó xảy đến với chúng ta, đến với tăng đoàn, hay xảy đến một cá nhân, một vị tỳ kheo mà nó ảnh hưởng lớn đến Phật Pháp, ảnh hưởng đến lợi ích của chúng sinh, thì chúng ta phải nói lên sự thật. Nghe không? Tuyên bố sự thật, nói lên để chúng ta diệt trừ những cái sự sai trái và ảnh hưởng không tốt. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy, chúng ta có quyền nói lên cái sự thật này. Chứ không phải nhẫn để cam chịu rồi để ảnh hưởng rất nhiều. Người đệ tử Phật có trí tuệ không nhẫn như thế, không nhẫn như vậy. Nhẫn như thế không có lợi ích. Mà chúng ta nhẫn là để chúng ta điều phục tâm, để diệt trừ tâm sân hận, những cái tâm ác hại. Nhưng mà nhẫn để độ mình, nhẫn để độ người, nhẫn để làm lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta mới nhẫn. Nhẫn như thế gọi là nhẫn có trí tuệ đấy, thưa đại chúng. Nhá. Thầy nói chỗ này đại chúng hiểu không? Đấy, cái nhẫn của Đạo Phật như vậy. Hôm nay chúng ta sang tiếp học cái đặc điểm thứ hai của quả đất, là cái hạnh này của quả đất đây. Văn kinh thế này, Na Tiên nói, thứ hai, quả đất không hề trang sức, trang điểm cho mình, nhưng quả đất có đầy đủ ngọc ngà châu báu, đầy đủ tất cả vật thơm, hoa thơm. Đó. Một vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức. Nhưng quả thật vị sa môn luôn trang sức, trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được toát ra từ giới đức, phẩm hạnh của mình. Đây là cái đặc điểm thứ hai của quả đất. Đại chúng thấy quả đất thì đúng thật sự là không tự trang điểm cho mình cái gì. Nghe không? Đất không đòi hỏi, không đòi hỏi làm đẹp cho mình. Nhưng từ nơi quả đất chúng ta thấy bao nhiêu là của báu từ nơi quả đất mà xuất sinh. À, ngọc cũng ở trong đất, kim cương cũng trong đất, vàng cũng trong đất, bạc cũng trong đất. À, ở nơi đất ra hết đấy. Đấy, các khoáng vật quý ở trong đất. À, bây giờ còn có nhiều thứ nó quý hơn cả vàng bạc nữa. Đấy, quý hơn, cũng ở trong đất hết đấy. Đấy. Rồi hoa thơm, cỏ lạ cũng ở trên đất. À, bao nhiêu cảnh đẹp cũng ở trên quả đất này hết đấy. Chúng ta thấy bao nhiêu thiên nhiên kỳ quan rất là đẹp đều ở nơi đất, mặc dù đất không nghĩ trang điểm cho mình, nhưng mà ở nơi mình lại đầy đủ những cái đẹp đẽ, cái quý báu. Thế thì Na Tiên nói, một vị tỳ kheo, một vị sa môn học cái này của đất thế nào? Vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã, một cái tôi để phải trang điểm. Nhưng mà sự thật thì vị sa môn lại luôn trang sức, trang điểm cho mình. Mà trang điểm cho mình bằng cái gì? Bằng những cái gì? Cái rất quý báu. Cái đó lại từ giới đức, phẩm hạnh của mình. Đấy, trang điểm bằng giới đức, phẩm hạnh của mình. Đấy, đấy. Thì kính thưa đại chúng, người tại gia, người thế gian chúng ta thì người ta làm đẹp bằng cái gì? Bằng quần áo lụa là, bằng các cái đồ trang sức. Trang sức thì họ lấy vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương. À, lấy cái đó để trang sức. Đấy, rồi lấy son phấn để trang sức lên thân thể của mình làm đẹp. Tất nhiên, thưa đại chúng, khi một người mà đeo những cái vật quý như vậy thì nó cũng tôn cái vẻ đẹp của người ấy lên, chứ không phải là không tôn cái vẻ đẹp. À, nhưng mà cái vẻ đẹp ấy vẫn là vẻ đẹp của vật, nhờ vật. À, đấy, đấy. Người ta bảo người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, người đẹp vì lụa. Đấy. Lụa là, rồi đồ trang sức, nó cũng làm người ta đẹp lên. Nhưng cái đẹp đấy là cái đẹp nhờ, đẹp từ của vật. Và nếu mà thật sự là thân thể mình đẹp thật ý, thì sao thưa đại chúng? nó cái đẹp ấy nó có mãi trường tồn đâu, nó cũng sẽ hủy hoại theo năm tháng. Cái đẹp vô thường, có ai là hoa hậu mãi được đâu, đúng không? Rồi cũng già, cũng nhăn nheo, rồi cũng xấu xí đi. Đấy. Cả hai cái đẹp bằng vật chất, bằng những cái của báu vật chất. Thì cái đẹp của báu vật chất thì là sao thưa đại chúng? Cái này là cái chỗ khởi lên những cái ganh đua tranh chấp, đúng không? Rồi ganh ghét đố kỵ. Có khi rồi kể cả cướp bóc cũng từ đấy. Đấy. Bây giờ mà đeo nhiều vàng, nhiều kim cương quá xem. Và cái thời đại này bây giờ mà đeo nhiều của quý là mời gọi trộm, mời gọi cướp nó đến, rất nguy hiểm. Đấy. Và thưa đại chúng, và người ta sẽ là ganh đua nhau. Cái đẹp đấy là cái đẹp của sự ganh đua. Mình có, mình mua được cái hột xoàn này thì tôi sẽ phấn đấu có tiền tôi mua hột xoàn to hơn, đẹp hơn. Đấy, ở thế gian là như vậy. Chị có cái nhẫn này đẹp thì tôi sẽ mua cái nhẫn khác đẹp hơn. Đấy. Thế là ở thế gian, cái đẹp ấy là cái đẹp của cái sự ganh đua, của phiền não. Đấy, thưa đại chúng. Còn được cái thân thể mà đẹp thì nhiều khi cũng thế, thưa đại chúng, ác hại nhau dữ lắm. Đấy, biết bao nhiêu câu chuyện. Đấy, chuyện tấm cám đấy, đại chúng thấy rồi, cám xấu hơn tấm. Cho nên mẹ con nhà cám tìm mọi cách để ác hại tấm. Nhưng cái đẹp ấy, thưa đại chúng, đẹp của thân thể, đẹp của vật trang sức, nó đều là cái chỗ đầu mối của những cái tranh chấp, đố kỵ, phiền não. Khổ thôi, thưa đại chúng. Thấy khổ không? Rất khổ. Khổ đấy, thưa đại chúng. Thế rồi nó tàn phai theo năm tháng. Có ai giữ mãi được sắc đẹp đâu. Mà nó tàn phai theo năm tháng. Cái đẹp ấy không bền, không bền. Thế thì ở đây, Na Tiên nói rằng một vị tỳ kheo thì không nghĩ vì cái ngã, cái tôi của mình mà làm đẹp cho mình. Không nghĩ. Người thế gian họ có quyền, họ nghĩ, họ làm đẹp. Họ làm đẹp vì cái tôi. Còn người đệ tử xuất gia của Phật phải hiểu rằng không có cái tôi. Hiểu rất rõ là không có cái bản ngã, cái tôi nào cả. Đó. Nơi cái xác thân này là tứ đại giả hợp, nó không thật, cho nên không có cái gì là cái tôi ở đây cả. Không phải làm đẹp nó, không tô bồi để thêm lớn cái mê chấp thôi. Người đệ tử xuất gia Phật thì biết rõ nơi thân này không có ngã, là duyên hợp giả tạm, cho nên không dại trang điểm bằng những đó, không lấy những cái đó. Vì những cái đồ trang sức ấy đều vô thường, đều là đầu mối của cái đau khổ phiền não thôi. Cho nên ấy, người xuất gia không trang điểm như người thế tục, người tại gia. Khác đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng ở đây Na Tiên nói, các vị sa môn lại thực sự mà nói vẫn dùng những cái đồ trang sức cho mình. Nhưng trang sức bằng cái gì đây? Bằng giới hạnh, bằng phẩm chất tốt đẹp của mình. Đấy, lấy cái đó để trang sức cho mình. Đấy. Mà đây mình gọi là trang sức làm đẹp cho tâm hồn đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Và có thể nói, người xuất gia lấy những cái của báu là báu cực kỳ, Thầy nói, rất quý, những cái vật trang sức rất quý ở thế gian không có và cũng không thể mua được để trang sức cho mình đấy. Người xuất gia, người ta có những cái của quý đến như vậy, đẹp như vậy, nhưng mà thế gian không có và không mua được để trang sức cho mình. Đó là những cái gì? Đó gọi là bảy báu này. Đây là bảy báu, Thầy xin kể cho đại chúng, để người xuất gia, người tu học Phật trang điểm cho mình. Bảy báu đó là tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Đây cũng còn gọi là thất thánh tài, hay là bảy cái tài sản của bậc thánh đó. Đấy, người đệ tử Phật ấy, không kể là xuất gia hay tại gia, đều nên lấy bảy cái báu này mà làm đẹp cho mình, trang điểm cho mình. Nghe không? Chứ không phải là lấy vàng, lấy ngọc, kim cương, hột xoàn, son phấn, áo quần, lụa là để trang điểm cho mình. Người đệ tử Phật biết làm đẹp cho mình bằng những cái báu này, bằng những cái của quý này, lấy những cái này làm vật trang sức cho mình, chứ không phải lấy những cái vật chất của thế gian. Thì ở đây chúng ta nghe xem Đức Phật dạy về bảy cái báu này, bảy cái tài sản này nó như thế nào. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy: Này tỳ kheo, có bảy tài sản, đó là tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Ở đây, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai. Đây gọi là tín tài, tức là cái tài sản của báu thứ nhất. Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nghiện ngập, gọi là giới tài, là tài sản của báu thứ hai. Vị thánh đệ tử có xấu hổ đối với thân miệng ý làm ác, gọi là tàm tài. Vâng, đây là tài sản gọi là tàm, gọi là hổ, xấu hổ. Vị thánh đệ tử sợ hãi đối với thân miệng ý làm ác, gọi là quý tài, là cái của báu thứ tư. Vị thánh đệ tử nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe, đề cao đời sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều lần, chuyên tâm quan sát, thành tựu chính kiến, gọi là văn tài. Văn tài, đây là cái tài sản, là cái của báu thứ năm. Vị thánh đệ tử từ bỏ san tham, ưa thích xả ly, san sẻ vật bố thí, gọi là thí tài. Đây là cái của báu thứ sáu. Và vị thánh đệ tử có trí tuệ về sinh diệt, về thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chân chính đoạn diệt khổ đau, chứng đắc niết bàn, gọi là tuệ tài. Đây là cái của báu thứ bảy. Này các tỳ kheo, đây gọi là bảy tài sản. Ai có được bảy tài sản này thì được gọi là người không nghèo khổ. Đấy, trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, nghe không? Bảy cái của báu này, bảy cái tài sản này, ai có bảy cái này là người không nghèo, không khổ. Đấy, nó đặc biệt như vậy. Thì đó, Đức Phật nói về những cái của báu này, những cái tài sản này, nó là của báu đấy. Và người đệ tử của Phật, đặc biệt là người đệ tử xuất gia, phải biết lấy bảy cái báu này mà trang điểm cho mình, làm đẹp cho mình. Làm đẹp thế nào đây? Đó, thứ nhất thì là người xuất gia lấy lòng tin làm vương miện đội lên đầu, nghe không? Tỏa sáng lấp lánh. Đấy, chúng ta phải có một cái đức tin rực sáng, đúng không? Chúng ta tin vào sự giác ngộ của Đức Như Lai, chúng ta tin vào giáo pháp của Như Lai, chúng ta tin vào tăng đoàn thanh tịnh của Đức Như Lai, tin lòng tin tam bảo kiên định không lay động. Đó, lòng tin nó phải rực sáng, thế này, đinh ninh rực sáng, không lay động, kiên định. Đấy, người đệ tử Phật, người đệ tử xuất gia của Phật phải trau dồi cho mình cái đức tin như vậy. Đấy, lấy cái tin đấy gọi là cái của báu tín tài này đấy mà trang điểm cho mình, đeo nó thành cái vương miện ở trên đầu này này. Lòng tin phải rực sáng như vậy, dũng mãnh kiên định như vậy đấy. Đó, tin tam bảo, tin vào con đường mình đã lựa chọn, đã bước đi. Mình phải tin một cái mãnh liệt, con đường mình đã lựa chọn là con đường chân chính, con đường quang minh, con đường dẫn đến sự tốt đẹp tối hậu. Đó, phải rõ. Có nhiều người bước chân vào đạo rồi nhưng mà còn ngập ngừng, không biết sao. Đó, thế thì người mà chân chính tu đạo thì phải trau dồi cho mình cái đức tin nó như vậy, phải kiên định, tỏa sáng như vậy. Tin vào mình sẽ chiến thắng, tin vào mình sẽ đạt được giác ngộ. Đấy, đấy là lấy của báu, cái báu gọi là báu đức tin trang điểm cho mình. Rồi thứ hai, lấy cái của báu thứ hai, lấy giới. Tín rồi, bây giờ đến giới. Làm gì? Làm chuỗi châu anh lạc để mà đeo vào người mình, lấy giới làm chuỗi châu anh lạc mà đeo. Thực hành giới đức ngày càng tăng tiến. Và tỳ kheo phải quý giới như là mình quý cái thuyền bè, cái phao nổi khi đi vượt biển ấy, thưa đại chúng. Đấy, quý giới như vậy. Đấy. Và quý giới cũng giống như mình đi trong đêm tối mà được đuốc sáng. Như người nghèo gặp của báu, thưa đại chúng. Người nghèo khổ mà gặp được của báu rất quý. Thì một vị tỳ kheo, một vị đệ tử xuất gia Phật tu hành phải quý trọng giới của Phật như vậy. Đấy. Đấy. Và giữ gìn giới, từ giới lớn cho đến giới nhỏ đều cẩn thận tu trì. Sợ hãi từ cái lỗi nhỏ đều phát lộ, đều sám hối. Đấy. Cẩn trọng, kính quý giới như vậy. Kính quý giới, thực hành giới, làm cho cái gương giới đức của mình càng ngày nó càng sáng, càng trong. Đấy. Giữ được giới, thưa đại chúng, rồi dần dần nó làm cho tâm mình nó sáng, người ta gọi là gương giới. Giới cũng giống như cái đài gương ấy, giữ được thì cái gương ấy nó sáng ra. Rồi giới cũng như là hương, cho nên người ta gọi là hương giới. Giữ giới làm sao mà giới càng ngày càng ngát hương, càng ngát hương. Đấy. Người ta gọi là hương giới đấy, thưa đại chúng. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, hoa chiên đàn giả la, hoa sen hòa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là tối thượng. Tất cả các cái loại hương hoa ở trần gian, không có cái hương nào của cái loài hoa nào quý bằng cái hương của giới đức. Đấy, cái người tu trì giữ giới, cái hương ấy là tối thượng. Thưa đại chúng, ít giá trị hương này, hương giả la chiên đàn, chỉ hương của người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Hương các loại hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Đấy, Kinh Pháp Cú ca ngợi về cái hương giới đức như vậy, thưa đại chúng. Nghe không? Phật tử chúng ta cũng có hương của giới đức. Năm giới chúng ta, tám giới chúng ta, thập thiện giới của chúng ta tu tập tốt cũng tỏa hương hết, thưa đại chúng. Đấy. Cái hương của người giới đức ấy, lan tỏa lắm, thưa đại chúng. Đấy. Ở Việt Nam, Thầy nói có một vị ni trưởng, đó là cụ sư bà Hải Triều Âm, ai cũng rất là quý. Cụ giới đức rất là tinh nghiêm, rất trong sạch, rất là đáng kính. Cho nên ấy, Phật tử trong nước, ngoài nước đều hướng về. Cụ mất rồi. Nhưng mà thực sự là một con người rất là tiêu biểu cho ni giới, vô cùng quý. Cụ thực hành giới luật rất tinh nghiêm, rất là quý. Đúng là hương của người đức hạnh bay khắp mọi phương trời, mà xa gần người ta đều hướng về. Đấy. Thế thì người xuất gia lấy giới để làm cái chuỗi châu anh lạc mà đeo vào người mình, làm đẹp cho mình đấy. Đấy. Giữ giới từ việc làm, từ những việc rất là nhỏ, từ oai nghi của mình đều giữ gìn chính niệm. Nó tỏa ra cái hương của người có đức hạnh, giới hạnh. Cái đó đấy, thưa đại chúng. Đấy, làm đẹp bằng cái đấy. Đấy. Chúng ta phải nghĩ làm đẹp cái đấy. Người thế gian thì người ta lấy ngọc, lấy châu báu, lấy kim cương, lấy vàng, người ta đeo chuỗi nọ vòng kia. Nhưng người tu đạo chúng ta thì không lấy cái đó, mà chúng ta lấy giới đức này, chúng ta đeo vào. Nghe không? Làm châu, làm báu để đeo vào người. Nó rất là quý. Đấy. Rồi, tiếp theo, chúng ta trang điểm bằng cái gì nữa? Vì tỳ kheo lấy tàm, lấy quý làm y phục đẹp nhất mặc cho mình. Đấy, Người tài gia chúng ta thì lấy lụa là gấm vóc, các loại vải thật tốt, thật đẹp, thật sang để may áo quần cho mình làm đẹp. Thế nhưng người đệ tử Phật, nhất là đệ tử xuất gia của Phật thì không thể như vậy. Mà chúng ta thực sự mà nói cũng không thể làm đẹp bằng cái tấm y này, nghe không? Mà chúng ta làm đẹp bằng lấy tàm lấy quý làm áo mặc cho mình, nghe không? Đấy. Cái tâm tàm, tức là tàm là hổ với những cái lỗi lầm của mình, tự mình xấu hổ với lỗi lầm của mình. Đấy. Quý là thẹn, ngại, sợ với cái lỗi lầm với người. Đấy gọi là tàm quý. Người tu thì phải có tâm tàm quý, không có tâm tàm quý này không tu được, thưa đại chúng. Tàm quý là thiện pháp, là một cái thiện pháp hết sức là quý báu, không phải chuyện thường. Cho nên tại sao lại nói lấy tàm quý làm áo quần mặc vào. Mặc cái áo quần tàm quý này là đẹp nhất đấy, thưa đại chúng. Hổ thẹn với lỗi lầm, hổ thẹn với tội lỗi, với điều ác, với điều xấu. Đấy. Thế giới này nếu mà không có tàm quý, mọi người không có tàm quý thì thế giới này thật là loạn, thưa đại chúng. Đấy. Trong kinh ấy, Đức Phật dạy, cũng trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy thế này, nói về tàm quý. Này các tỳ kheo, có hai pháp. Hai pháp này, này các tỳ kheo, là pháp trắng và pháp đen. Thế nào là hai pháp trắng? Đó là tàm và quý. Này các tỳ kheo, là hai pháp trắng. Thế nào là hai pháp đen? Đó là vô tàm, vô quý, là hai pháp đen. Hai pháp trắng này, này các tỳ kheo, che chở cho thế giới. Wow. Đó là tàm và quý. Nếu hai pháp trắng này không che chở cho thế giới, thời không thể chỉ được đây là mẹ hay là em, chị của mẹ hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây là vợ của thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng, và thế giới sẽ đi đến chỗ hỗn loạn như giữa các loài trâu, dê, gà, vịt, heo, chó, dã can, vân vân. Vì rằng này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho thế giới, cho nên mới có thể chỉ được ra đây là mẹ hay đây là chị em của mẹ, đây là vợ của anh hay em của mẹ, vân vân. Đó. Thì đại chúng thấy không? Tàm quý chứ là hổ thẹn. Cái chữ người là phải có chữ tàm quý. Không có tàm quý thì chỉ là con mà thôi. Xã hội này sẽ rối loạn. Người ta cũng gọi là loạn luân đó. Không hổ thẹn, không tàm quý. Thì kính thưa đại chúng, quả thật hai cái pháp tàm quý bây giờ đang bị suy yếu trong cái thời đại xã hội phát triển như bây giờ. Cái văn minh hội nhập của thế giới thực sự, thưa đại chúng, rất đáng lo. Thanh niên bây giờ, kể cả thiếu niên, các cháu cái tâm tàm quý bị suy giảm rất nhiều. Không biết hổ thẹn, kém hổ thẹn, làm việc xấu, việc ác một cách trơ trẽn, thưa đại chúng, không ngại gì cả, rất là trân trọng. Thế đại chúng thấy không? Ngày xưa người phụ nữ người ta rất kín đáo, nghe không? Giữ mình kín đáo lắm. Nhưng bây giờ đấy, các cháu thanh niên, con gái đấy, chẳng ngại gì cả, đi ra đường phố ăn mặc hở hang, và rất là không có hổ thẹn, không ngại gì cả. Và bao nhiêu những cái xấu nó kéo theo cái đấy. Kể cả con trai, con gái, không biết ngại. Ngày xưa người ta nói nam nữ thủ thủ bất thân, bây giờ thì tất cả những cái đấy phá vỡ hết, không còn tàm quý. Và có khi giữa thanh thiên bạch nhật, họ làm những cái điều mà người ta gọi là rất là xấu hổ nhưng mà vẫn làm. Đấy. Cho nên tại sao Đức Phật nói là hai cái pháp tàm quý này gọi là hai pháp trắng, và nó che chở cho thế gian này, cho thế giới này, nó chống đỡ cho cái thế giới này nữa đó. chứ không thì thế giới này loạn. Nên tăng ni Phật tử chúng ta học hiểu được Phật pháp, chúng ta phải làm sao giữ gìn cái pháp này, phát huy cái pháp này mới được. Hai pháp này mà nó mai một đi là rất nguy hiểm, là thế giới này loạn đấy thưa đại chúng. Con người ta không còn hổ thẹn nữa, không còn hổ thẹn nữa thì loạn mất rồi, không sợ không ngại gì cả, trơ trẽn. Con người đã đến cái mức như vậy, làm những việc xấu, những cái việc đồi bại, nhưng mà họ không xấu hổ, không sợ hãi. Đấy thưa đại chúng, quả thật. Nếu mà hai cái pháp tàm quý này không còn thì con người ta sẵn sàng làm rất nhiều những việc ác, và quả báo ác sẽ đến với thế giới này. Chúng ta sẽ chịu khổ đau là cái chắc chắn. Đấy. Và pháp tàm quý nó còn rất quan trọng đối với một vị tỳ kheo. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy này, nếu có tỳ kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kính. Đấy, vị tỳ kheo nào mà không có tàm quý thì tổn hại ái và kính. Và cái người đã không tàm quý thì người ấy làm gì còn biết yêu kính ai, kính trọng ai, đúng không? Không còn ái kính ai cả, yêu kính ai không có, mất tàm quý rồi. Nếu không có ái và kính thì làm tổn hại đến tín. Không ái, không kính, không kính thì đương nhiên không tín nữa rồi. Nếu không có tín thì làm tổn hại chính tư duy, phải không? Làm mất cái chính tư duy. Không có chính tư duy làm tổn hại chính niệm, chính trí. Nếu không có chính niệm, chính trí thì làm tổn hại giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh, chỉ, lạc định, tri kiến. Rất nhiều thứ. Đấy, thưa đại chúng, thấy không? Và không có những cái đó thì làm tổn hại đến yếm ly, vô dục, giải thoát. Không giải thoát thì làm tổn hại đến Niết Bàn. Đó. Thì đại chúng thấy chỉ một cái mất tàm quý mà một vị tỳ kheo mất hết luôn đấy, thưa đại chúng. Nha. Cho nên chúng ta thấy cái tàm quý đối với người thế gian cũng vô cùng là quan trọng. Còn với người xuất thế gian, với người tu đạo chúng ta thì lại càng cực kỳ quan trọng. Cho đại chúng phải tích cực trau dồi hai cái tâm này. Nó gọi là thiện tâm sở, tàm quý. Phải trau dồi, phải biết hổ thẹn tội lỗi, sợ hãi tội lỗi, là tàm và quý đấy thưa đại chúng. Đấy, tàm và quý quan trọng lắm. Chân Phật mới nói là tàm quý này che chở cho thế giới, rất quan trọng. Đấy. Thế thì vì một người xuất gia, một người đệ tử Phật chúng ta phải lấy tàm quý làm y phục che thân, trang điểm mặc bằng cái tàm quý này, chứ không phải lấy vải cho đẹp, vải vóc cho đẹp, vải lụa bóng để may y may áo cho đẹp, không phải, mà lấy tàm quý hổ thẹn. Đấy. Chư tăng mặc y vá chằng vá đục không có vấn đề gì, chỉ sợ nhất là cái y tàm quý mà rách nát mất rồi mới đáng sợ. Không hổ thẹn với tội lỗi, trơ trẽn. Hiện nay thì cũng có một số các vị như vậy đấy, cho nên cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến đạo pháp. Nghe không? Không biết mình là người xuất gia, không biết mình phải làm cái gì, làm những cái điều rất là sai trái mà không hổ thẹn, cái đó là rất tệ. Đó. Tiếp theo, vì tỳ kheo trang điểm cho mình cái gì nữa đây? Lấy đa văn để trang điểm cho mình. Lấy đa văn làm đôi bông tai để đeo vào tai cho mình. Đa văn nghĩa là gì? Là nghe nhiều, nghe không? Học rộng, nghe nhiều. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy làm sao? Đề ngũ giác ngộ này, ngu si sinh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Đó. Thế một vị xuất gia cũng vậy, phải trau dồi cho mình cái phẩm chất này, đó là văn, tức là nghe học. Đấy, văn là nghe, là học hỏi, biết lắng nghe, chịu nghe, ở đây nghe Pháp, học Pháp, hỏi Pháp để mở trí cho mình. Đấy. Quảng học đa văn là như vậy. Tăng trưởng làm giàu trí tuệ cho mình. Đấy. Nghe nhiều, có kinh nghiệm trong việc tu tập cho chính mình. Đấy. Và có trí tuệ như vậy sao? Mới có biển tài để giáo hóa cho chúng sinh. À, triết phục tà ma ngoại đạo là như vậy đấy, thưa đại chúng. Thời Đức Phật có Ngài Phú Lâu La là thuyết pháp đệ nhất, nghe không? Đi đâu là Ngài triết phục ngoại đạo đến đấy. Ngài Ca Chiên Diên là luận nghị đệ nhất cũng thế, triết phục ngoại đạo. Thì các ngài phải có một cái trí tuệ rất là lớn, rất tổng hợp. Cái này là phải do cái sức mình học, mình nghe, mình học, tích lũy học để chúng ta làm giàu trí tuệ cho mình. Đó. Nên cái này, đại chúng thấy là người, con người mà biết lắng nghe cũng là người rất quý. Không? Đó. Còn có những người á, nghe một chút, người ta gọi là mới nghe qua tay trái thì sang mất tay phải rồi. Không? Hoặc nghe ở tai ra ở miệng luôn. Đó. Tức là không có thẩm sát gì cả. Đấy không gọi là cái chữ văn này đâu. Cái chữ văn nhà Phật mình là mình nghe rồi để mà tư duy. Gọi là văn tư mà tu. Đấy mới gọi là đúng cái chữ gọi là văn tài này. Đấy, cái tài sản này gọi là văn tài, là một cái của báu. Là người ấy có cái hạnh lắng nghe, học hỏi, làm giàu trí tuệ cho mình. Có trí tuệ như vậy, vừa thâm nhập đạo, vừa hoằng pháp lợi sinh, triết phục ngoại đạo, làm lợi ích cho chúng sinh rất nhiều. Thế đại chúng thấy, cái đấy là một cái đẹp đấy chứ. Cái đẹp đấy, rất là đẹp. Một vị đệ tử Phật mà có cái trang sức cho mình bằng cái cổ báu văn tài này, rất là đẹp đấy, thưa đại chúng. Đáng kính nể lắm, đáng kính. Rồi tiếp theo, bây giờ đệ tử Phật lấy cái gì nữa, trang điểm tiếp nữa này. Bảy cái cổ báu này, cái cổ báu thứ sáu đó là thí tài đấy, cổ báu thí. Thì vì tỳ kheo lấy bố thí làm cái khăn choàng, choàng lên, mà choàng gì nữa đấy, khăn choàng này che phủ cho cả chúng sinh. Đấy. Đấy. Ban giải cái tâm yêu thương đến tất cả, không phân biệt kẻ giàu, nghèo, sang hèn, ngu trí, đều ban giải. Đấy. Dùng cái tâm thí xả này để mà ban giải tình yêu thương đến với tất cả chúng sinh. Nó như cái khăn choàng để che chùm, choàng lên tất cả chúng sinh. Đấy. Lấy cái của báu thí tài này làm cái khăn choàng. Và làm sao? Lấy cái khăn choàng này mà choàng hết tất cả chúng sinh ôm vào lòng mình. Đấy. Đều biết chúng sinh là đau khổ, chúng ta kết duyên hết thảy chúng sinh. Bố thí bao giờ cũng thế, thưa đại chúng, là kết duyên, gọi là cũng là quảng kết thiện duyên. Đấy. Cho ra là chúng ta kết được duyên. Chính cái hành bố thí là như vậy đấy. Chúng ta cho ra. Còn chúng ta mà giữ lại keo kiệt thì không bao giờ kết duyên được với ai cả, mất duyên. Đặc biệt ở đây Thầy nói người xuất gia là cái người này, bắt đầu xuất gia là đã tu hạnh bố thí rồi đấy. Bố thí gì? Chúng ta xuất gia, chúng ta phải gì? Phải bỏ lại gì? Vợ, con, nhà, cửa, tiền, bạc, tài sản nếu có phải bỏ hết. Đấy cũng là thí rồi đấy. Người đi xuất gia là người bỏ, bỏ tất cả đấy là buông bỏ hết, là bố thí đấy. Đấy cũng là cái đại thí đấy. Xuất gia cũng là một việc đại thí đấy, thưa đại chúng. Không phải chuyện thí nhỏ đâu. Có thể trước đó là ở nhà là một ông giám đốc, một nhà tỷ phú rất giàu có, nhưng khi đi xuất gia là bỏ hết. Bỏ hết. Kể cả quyến thuộc mình cũng phải rời bỏ. Đấy, đấy là cái đại thí đấy, cái giả thí lớn đấy, thưa đại chúng. Không phải chuyện thường. Thế vì xả thí như thế mới có phước báu. Thế rồi khi xuất gia rồi, và thí chủ có cúng dường cho mình cái gì, bao nhiêu đi chăng nữa, thưa đại chúng, thì chúng ta cuối cùng cũng chỉ sử dụng có gì? Ba y và một bình bát, thế thôi. Tất cả có dùng cái gì đâu. Đại chúng theo, Phật tử, tín chủ có cúng cho bao nhiêu thứ, mình cũng có dùng đâu. Cái mình dùng chỉ là ba tấm y và cái bình bát. Đấy là tài sản của người xuất gia, của một vị tỳ kheo. Còn lại bao nhiêu đi chăng nữa cũng là để phục vụ chúng sinh. Đấy là bố thí đấy, thưa đại chúng. Chúng ta có dùng đâu. Cơm thì ăn ngày một bữa, ba tấm y thì mặc quanh năm. Đó. Đến giờ rách ra thì phải vá một miếng, hai miếng, vá chằng, vá đục, vá dày, đến lúc nào không vá được nữa thì mới được mặc y mới. Thế đại chúng thấy, nghe không? Đấy là cái hạnh bố thí đấy, chúng ta xả. Cho nên người xuất gia đệ tử Phật mà thực hành đúng á, thì phải nói là người đại thí đấy, thưa đại chúng. Không phải chuyện thường đâu, không phải chuyện thường đâu. Một cái sự đại thí, một thí rất lớn. Đó. Thì kính thưa đại chúng, kể cả ba y và cái bình bát này, đến khi chúng ta mà chết, thầy tỳ kheo mà chết, thì y bát ấy cũng bố thí lại cho đại chúng cơ mà, chẳng có cái gì cho mình cả. Cho người chân thật xuất gia là không có gì cho mình. Đấy là một sự đại thí. Cái này là cái đẹp của người xuất gia. Cái thí tài này rất là quý. Và thế gian người ta yêu kính, quý kính người tu, người xuất gia cũng là ở cái này đấy. Chúng ta buông bỏ hết. Thí tức là buông bỏ, là cho ra. Không có gì cho mình ngoài tâm y và cái bát. Đấy, thưa đại chúng. Cái này là cái rất đặc biệt, thưa đại chúng. Nha. Chúng ta hiểu cái chỗ này. Đấy, chúng ta phải trang điểm cho mình bằng cái tài thí này. À, chứ người xuất gia đừng ôm đồm, đừng xuất gia rồi giờ lại đeo nhẫn vàng, đi giày đẹp, rồi lắc lọ vòng kia, thì cái đó sai mất rồi, không đúng đâu. Mà chúng ta là xả thí, không có cái gì là của mình nữa. Nghe không? Nó như vậy đấy, rất đơn giản. Nha. Và đây là cái vật trang điểm cuối cùng đây, thưa đại chúng. Đó là tuệ tài, tuệ báu. Bảy báu, cái báu cuối cùng là tuệ báu. Thì người xuất gia, một vị tỳ kheo á, lấy cái tuệ báu này làm thanh bảo kiếm đeo bên mình, hoặc lấy tuệ báu này làm viên ngọc minh châu treo ở trên vương miện của mình. Nghe không? Sáng lấp lánh soi đường chúng ta đi. Đấy. Chúng ta phải lấy cái tuệ báu này làm thanh kiếm, bảo kiếm. Đấy. Cho nên đại chúng thấy trong tượng của Phật giáo Đại Thừa, thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi bao giờ tay cũng cầm một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm đấy chính là kiếm trí tuệ đấy, nghe không? Người ta biết, đấy là biểu tượng cho trí tuệ. Cái thanh kiếm ấy là kiếm trí tuệ để diệt trừ phiền não, diệt trừ si mê, tà kiến. Cho nên, người xuất gia lúc nào cũng phải nắm chắc cái bảo kiếm trí tuệ này. Nghe không? Hoặc là phải đeo cái viên ngọc minh châu trí tuệ này để lên trên vương miện trên đầu mình ấy, để nó soi sáng con đường mình đi. Trí tuệ nó được ví với rất nhiều thứ, thưa đại chúng. Là bảo kiếm, là minh châu, là ánh sáng, là rất nhiều thứ. Đấy. Thì trí tuệ là cái tối thượng quý báu. Mà chúng ta biết người xuất gia thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp, trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy rồi. Cái câu chuyện giữa tổ Bát Nhã Đa La và tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng nói lên cái trí tuệ là một cái của báu, là cái viên ngọc châu vô giá. Này, xin kể đại chúng nghe, tổ Bát Nhã Đa La là cái tổ thứ 27 của Thiền Tông, của Phật giáo Thiền Tông, kể từ tổ Ca Diếp, sơ tổ Ca Diếp, đến ngài, ngài là tổ thứ 27, rồi sau đó đến ngài, ngài truyền tiếp cho tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 ở Ấn Độ. Thì khi mà tổ Bát Nhã Đa La dẫn đồ chúng đi sang Nam Ấn để hoằng pháp, thì vua của cái nước Nam Ấn này có hiệu là Hương Chí, ông này ông rất sùng kính Phật pháp. Vua sinh ra ba người con trai đều tin kính Phật pháp. Người con lớn tên là Nguyệt Tịnh Đa La thì thích tu cái phương pháp gọi niệm ân Đức Phật. Người thứ hai tên là Công Đức Đa La thích tu bố thí làm phúc. Người thứ ba là Bồ Đề Đa La, tức là Bồ Đề Đạt Ma sau này đấy, thì thích tìm hiểu để thông lý của Phật và lấy việc xuất thế làm trên hết, rất mong muốn xuất gia. Đấy, ba cái vị hoàng tử này đều rất yêu kính đạo Phật, nhưng mỗi vị có một cái hạnh riêng. Đặc biệt là vị hoàng tử thứ ba là Bồ Đề Đa La thì rất là muốn tìm hiểu sâu sắc cái nghĩa lý của Phật và rất muốn xuất gia. Thì cái hôm ấy Đức vua mới thỉnh tổ Bát Nhã Đa La về cung làm lễ dỗ cho cha và cúng dường. Thì ngài mới bảo ba vị hoàng tử ra đảnh lễ tổ. Và tổ Bát Nhã Đa La biết ba vị hoàng tử đều ham tu, cho nên muốn nghiệm thử trí tuệ của mỗi người thế nào. Sẵn nhà vua cúng dường một hạt châu rất là quý báu, ngài lấy ra, ngài hỏi ba vị hoàng tử thế này: Này các con, ở đời ấy, còn có vật gì quý báu bằng hạt châu này không? Ở đời có cái gì quý báu bằng hạt châu này không? Hạt châu của vua rất là quý, gọi là vô giá đấy. Biếu cho tổ, cúng dường cho tổ. Tổ mang ra, tổ mới hỏi ba cái vị hoàng tử. Thì hoàng tử Nguyệt Tịnh mới thưa: Thưa tổ, hạt châu này quý tột, ở đời không có gì hơn nó. Chẳng phải ở trong nhà vua thì làm gì có hạt châu này. Đấy, chỉ nói được thế thôi. Rồi hoàng tử thứ hai là Công Đức Đa La thì cũng đồng ý như vậy, cũng nói giống như anh mình. Đến hoàng tử thứ ba là Bồ Đề Đa La thì nói sao? Bồ Đề Đa La nói thế này: Thưa ngài, châu này là của báu ở thế gian, chưa đủ làm tột. Cái hạt châu này là của báu của thế gian, chưa phải là quý tột. Trong các thứ báu chỉ có pháp bảo là tột. Trong các thứ báu thì pháp bảo, tức là Phật pháp là cao tột. Đây là ánh sáng của thế gian. Trong các thứ ánh sáng thì chỉ có ánh sáng trí tuệ là cao tột. Cái viên ngọc châu này nó phát ra ánh sáng. Thì ngài nói rằng cái này nó cũng là ánh sáng của thế gian. Và trong các thứ ánh sáng thì ánh sáng trí tuệ là tột, là cao tột nhất. Đấy. Đây là trong sạch của thế gian. Trong các thứ trong sạch thì chỉ tâm trong sạch là trên hết. Cái sạch viên ngọc châu này nó rất là trong, rất là sạch. Nhưng mà cái sạch này vẫn là sạch của thế gian. Ngài nói là cái sạch của tâm á, cái tâm mà được thanh luyện rồi ấy, thì nó sạch mới là tột nhất, thật là tuyệt đối, sạch tuyệt. Đó. Mới là sạch trên hết. Nhưng ánh sáng của hạt châu này không thể tự nó chiếu, cần nhờ ánh sáng trí tuệ biện biệt mới biết được nó. Hạt châu nó có biết là nó chiếu sáng đâu, mà phải nhờ chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới biết là hạt châu này nó chiếu sáng. Đó. Đã biện rõ mới biết là châu, đã biết là châu mới hiểu cái quý báu của nó. Nếu hiểu cái quý báu của nó thì nó báu mà không biết báu. Cần nhờ trí châu mới biện được thế châu. Chúng ta thấy ngài nói hay không? Hạt châu á, tự nó không biết nó quý báu. Nếu mà không phải là trí của chúng ta thì hạt châu nó cũng như hòn sỏi thôi. Nên châu này nó không phải tự nói nó là châu, mà nhờ trí này mới biết nó là châu, mới biết nó là quý. Đấy, ngài còn trẻ mà đã nói được cái câu đặc biệt như vậy. Châu mà chẳng tự biết châu, cần nhờ trí châu mới biện được thế châu, tức là cái thế gian, cái châu báu thế gian. Báu mà chẳng tự biết báu, cần nhờ trí báu mới rõ pháp bảo. Xong mà thầy tôi có đạo thì báu kia liền hiện, chúng sinh có đạo thì tâm báu cũng thế. Đấy, chúng ta thấy một vị hoàng tử, con vua mà thâm hiểu Phật lý như vậy, có đặc biệt không? Rất đặc biệt. Thế qua cái đối đáp này giữa Tổ Bát Nhã Đa La với Bồ Đề Đa La, chúng ta mới thấy các ngài đều nói gì? Trí tuệ là hạt châu vô giá, và là ánh sáng cao tột, nó mới là quý. Mà chúng ta trang điểm cho mình cái hạt châu này, nghe không? Đấy. Trang điểm hạt châu này, người đệ tử Phật, người xuất gia đệ tử phải trang điểm cho mình cái hạt châu này, phải đeo cho mình cái hạt châu này, phải không? Đấy, nó mới là quý. Cái hạt châu này nó mới lấp lánh, nó mới kỳ diệu. Chứ còn châu ngọc thế gian đâu có gì đâu, nghe không? Đấy. Vua Thuần Trị cũng chê châu ngọc thế gian ấy, vàng ngọc thế gian đâu phải quý, mà. Không phải quý. Mặc được cà sa mới diệu kỳ. Đấy. Người xuất gia phải biết. Và thực sự thì đại chúng biết rồi, nghe không? Trí tuệ là bảo châu vô giá. Đấy. Bảo châu vô giá. Thực sự là như vậy. Cho nên người tu chúng ta thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tu dưỡng trau dồi làm sao phát được trí tuệ. Trí tuệ mới cắt đứt phiền não, mới đưa chúng ta đến giác ngộ giải thoát được. Đó. Thì kính thưa đại chúng, qua việc Thầy phân tích, người xuất gia không lấy vật chất thế gian để trang điểm cho mình, mà lặng lẽ âm thầm vào trang điểm cho mình bằng bảy báu xuất thế này. Bảy cái báu đặc biệt này. Bảy báu này thế gian không có, không mua được và vô giá. Cái báu này mà có rồi thì nó thật là đẹp. Đấy, đại chúng thấy. Có ai thấy được cái đẹp này không? Mà cái đẹp này nó khó thấy. Nhưng mà đại chúng thấy, người thế gian thì cứ thấy người ta đeo vàng, đeo ngọc thì bảo người ta đẹp. Nhưng mà ở với nhau một thời gian thì biết. Nếu mà chỉ là vàng ngọc đẹp bên ngoài, áo quần bên ngoài, ấy, ở một thời gian thì tất cả vàng ngọc lụa là đấy đều không có giá trị, nếu người đó không có phẩm hạnh và không có trí tuệ. Ở gần một người, người đó là người đẹp đi, trang điểm với ngọc ngà châu báu đi, nhưng mà không có trí tuệ, không có đức hạnh, đại chúng thấy rồi cũng sẽ chán. Lúc ấy người ta sẽ thấy vàng ngọc cũng không có là giá trị gì nữa. Lúc ấy thì đức hạnh và trí tuệ mới thật sự nói rõ, thể hiện rõ cái giá trị của mình. Thể hiện rõ giá trị của mình. À, qua thời gian thì tất cả những cái gọi là hình tướng vật chất thế gian ấy, nó đều lu mờ trước vẻ đẹp của tâm hồn, một tâm hồn có đức và có trí tuệ. Đấy. Cho nên người xuất gia, người đệ tử Phật chúng ta phải biết lấy cái báu này để trang điểm cho mình. Nghe không? Đấy, trang điểm cho mình. Cái này mới là cái quý. Đại chúng thấy. Cái này là cái quý, chứ không phải những cái kia. Chúng ta phải biết làm đẹp cho mình bằng cái này. Cái đẹp của người xuất gia, của người tu đạo là cái đẹp thanh cao, thoát tục. Cái đẹp dạng người của đức tin sáng chói. Cái đẹp oai hùng của chí khí xuất trần. Đại chúng thấy không? Cái đẹp oai hùng của một chí khí xuất trần. Cái đẹp kiêu hãnh của người chiến thắng chính mình. Người xuất gia phải đẹp ở cái đấy. Mình thực sự là mình tự hào, mình kiêu hãnh khi mình chiến thắng chính mình. Chứ không phải không đâu. Cái kiêu hãnh này không phải là kiêu hãnh thường. Đấy. Cái đẹp của sự khiêm hạ mà cao thượng, cái đẹp của cái thân hữu hạn mà trí nguyện bao la. Cái thân mình nhỏ bé nhưng trí nguyện của người xuất gia phải rộng lớn, bao la. Cái đẹp của sự kham nhẫn chịu đựng nhưng mà kiên cường, bất khuất. Cái đẹp của sự nghiêm tịnh mà lại đầy bao dung. Đại chúng thấy không? Người xuất gia rất nghiêm khắc nhưng mà lại đầy tâm bao dung, tha thứ. Đó. Cái đẹp của lòng tự trọng chân chính, không kiêu mạn, rất tự trọng nhưng mà không kiêu mạn. Cái đẹp của vô ngã nhưng lại vị tha. Chúng ta vô ngã nhưng mà vị tha. Cái đẹp của bất khuất mà nhu hòa, rất là kiên cường nhưng lại rất nhu hòa, rất mềm mỏng. Và nó là cái đẹp của con người tự do tự tại, giải thoát mọi mày đau khổ buộc giảng. Đại chúng thấy không? Đó. Đấy, hôm nay Thầy muốn nói là người xuất gia chúng ta phải làm đẹp cho mình như vậy. Thực sự mà nói, người xuất gia đúng nghĩa đẹp tuyệt vời. Thầy nói rất là đẹp. Không phải, không có cái gì ở thế gian này so sánh được đâu. Và có thể nói là gì? Cái đẹp ấy là cái đẹp mà cả nhân loại lại phải vươn tới. Cả nhân loại phải vươn tới cái đẹp đấy. Người ta cũng sẽ thấy cái đẹp đấy mới là cái đẹp vĩnh cửu, cái đẹp vững bền. Còn cái đẹp của trần gian là cái đẹp của tranh chấp, của não phiền, của khổ đau. Nhân loại chúng ta mà văn minh hơn nữa là phải tiến tới cái đẹp này, tiến tới cái đẹp này đấy. Cái đẹp ấy gọi là cái đẹp của chân thiện mỹ đấy. Người xuất gia có cái đẹp của chân thiện và mỹ, cái đẹp tuyệt vời, nghe không? Thì kính thưa đại chúng, bài giảng hôm nay thì Thầy cũng xin dừng ở đây. Đấy, mới đi hết cái phần làm đẹp của người xuất gia mà chúng ta thấy quả đất không tự nghĩ trang điểm cho mình, nhưng quả đất lại chứa đầy châu báu. Người xuất gia, người đệ tử Phật chúng ta, người đệ tử tu Phật chúng ta cũng vậy, không lấy vật chất thế gian để làm đẹp, trang điểm cho mình, nhưng chúng ta trang điểm cho mình bằng những cái báu ấy, cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của trí tuệ, của đức hạnh, cái đó mới là cái quý. Cái đẹp đó là cái quý nhất. Cho nên Thầy hôm nay cũng chúc đại chúng, tất cả tăng ni cũng như Phật tử, những người con Phật, chúng ta phải làm sao mà đẹp lên hàng ngày thông qua các thiện hành của mình. Thân mình làm việc tốt, miệng mình nói lời hay, ý mình nghĩ những điều thiện, nghĩ về Pháp, thực tập Pháp, hành Pháp. Đó chính là cách chúng ta làm đẹp, mà đẹp cả trong lẫn ngoài, cái đẹp vững bền. Thầy và Thầy chúc cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta sẽ là những bông hoa thật là đẹp, tươi thắm để tô điểm cho cuộc đời này, làm cho thế gian này tươi đẹp hơn nhé. Xin chúc đại chúng nhiều an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin thỉnh đại chúng khởi thân, chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.